Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 133, tự tay cắt đứt nghiệt duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris, Hiền Phi không phải yêu tinh. Nàng ta chỉ là bị yêu tinh bám vào người mà thôi. Thứ chiếm giữ cơ thể nàng là hoa đào tinh. Chính là cây hoa đào mà nghe nói là cầu nhân duyên rất linh ở bên ngoài chùa Thanh Tịnh. Hoa đào vốn không có linh khí, là một vị tiên nhân dạo chơi đến tận đây, thấy cây hoa đào thì dâng lên hứng thú nên tiện tay điểm hóa. Lúc này mới có hoa đào tinh, vị tiên nhân đó là Vân Thời. Thằng nhãi Vân Thời có lẽ là bị tật ở đầu, sau khi điểm hóa thì kêu hoa đào tinh bám vào người Hiền Phi. Đi rút tinh khí của lão hoàng đế, hoa đào tinh dĩ nhiên nghe lời Vân Thời, không nói hai lời đã chạy đi thực hiện, chỉ là trong lúc thực hiện thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng thích vị thiền sư Nhược Liên trong chùa Thanh Tịnh, vào những ngày trời quang trăng sáng, thỉnh thoảng thiền sư Nhược Liên sẽ đến dưới gốc cây giảng pháp. Hoa nào không có linh khí, nhưng trong tiềm thức vẫn quen thuộc mùi hương của thiền sư Nhược Liên. Đây là lý do tại sao khi còn là Hiền Phi, nàng ta đã hạ chú thiền sư Nhược Liên, dụ dỗ hắn đến đây mỗi đêm. Vân Thời còn cố ý giao ngọc bội cho nàng ta, nói là nhất định phải để Quý Từ nhìn thấy nó. Nghe xong, Quý Từ hoàn toàn không biết phải nói gì. Đúng là một câu chuyện sáo rỗng, thực sự nhìn không ra. Nếu Vân Thời đi đến thế giới ban đầu của anh, hắn chắc chắn sẽ trở thành biên kịch chuyên viết kịch bản máu chó kiêm đạo diễn. Năng lực bịa chuyện kể chuyện quả thật rất tuyệt. Quý Từ mệt tim, anh trình chuyện này lên trước mặt hoàng đế, nhưng lại che giấu phần chuyện của thiền sư Nhược Liên và đào hoa tinh. Anh chỉ nói là đào hoa tinh dùng cơ thể của Hiền Phi để làm nhiều việc ác, thu hút tà ám. Dù sao thì thiền sư Nhược Liên vốn vô tội, nghĩ kỹ lại thì đây cũng là sự thật. Thiền sư Nhược Liên chỉ là mở pháp đàn dưới cây hoa đào, ai ngờ lại bị một con yêu tinh nhớ thương. Chuyện này cứ như vậy mà hạ màn. Lương Hoàng vẫn còn rất căng thẳng, hỏi Quý Từ liệu sau này trẫm có còn gặp những chuyện như vậy nữa không. Vì thế Quý Từ kiểm tra toàn thân cho Lương Hoàng, cuối cùng nghiêm túc kết luận: phụ hoàng yên tâm, bây giờ tà ám gây rối đã bị diệt trừ, nhi thần sẽ làm một nghi lễ để ổn định long khí cho phụ hoàng, sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa. Ổn định long khí, Lương Hoàng nghe xong thì vô cùng vui mừng, không còn sầu lo nữa, lại thưởng một đống vàng bạc châu báu cho Quý Từ. Quý Từ không thèm khách sáo, nhận hết mọi thứ. Đêm đó, anh vui vẻ dạo dực trở về cung điện cùng Tần Giác. Tiểu sư đệ yên tâm, sau này sư huynh sẽ nuôi đệ. Sư huynh có thể nuôi đệ không lo cơm ăn áo mặc cả đời. Tần Giác nhìn châu báu trên đỉnh đầu anh, không nói nhiều, chỉ mỉm cười rồi nói: được, không nói đến những chuyện khác. Lương Hoàng ra tay thực sự rất hào phóng, chỉ kém mỗi việc mở quốc khố ra để Quý Từ vào chọn. Nhưng dù thật sự mở ra, Quý Từ cũng không dám vào chọn. Tuy nhiên, bây giờ đã bình tĩnh lại, vấn đề quan trọng nhất cần phải suy nghĩ chính là: Vân Thời, đệ nói xem, hắn muốn làm cái gì? Quý Từ buồn rầu nói: ta không muốn về tông môn, vì sao cứ khăng khăng đòi ta về? Hắn bị điên à? Tần Giác dùng tay bóp nát quả óc chó, đút cho Quý Từ, nghe vậy thì gật đầu đồng ý: vâng, hắn là kẻ điên. Ngọc bội mà trước đó đào hoa tinh cố ý làm rơi đang ở trong tay Quý Từ. Anh lấy ngọc bội mà lúc trước Vân Thời cho anh ra, so sánh với miếng ngọc bội này, phát hiện chúng nó gần như giống nhau như đúc. Quý Từ có chút chán nản, bĩu môi: đồ ngu Vân Thời. Nhưng Quý Từ cũng biết, bọn họ không thể nào cứ trốn trong kinh thành cả đời như vậy được. Khi Vân Thời đến kinh thành điểm hóa hoa đào tinh, là vào khoảng thời gian Quý Từ rời khỏi tông môn. Nói cách khác, vào mấy tháng trước khi Quý Từ định rời tông, Vân Thời đã lên kế hoạch xong hết. Hắn giống như một người cầm quyền trịch thượng, khống chế tình thế bằng sự ác ý và khiêu khích. Nhìn Quý Từ bị lừa đến xoay vòng vòng ở bên trong. Nghĩ đến đây, Quý Từ lập tức tức giận. Mẹ nó, Vân Thời chơi anh như khỉ. Một ngày nào đó anh sẽ tát chết Vân Thời. Quý Từ ôm lấy Tần Giác, cọ cọ lên khóe môi y, nhỏ giọng hỏi. Có phải chỉ khi bọn họ chết hết, chúng ta mới có thể hoàn toàn lấy lại được tự do không? Tần Giác nhìn anh, biểu cảm trong mắt rất vi diệu, sau đó gật đầu tán thành, khóe môi cong lên cực kỳ vui mừng. Đúng vậy, nghe vậy, Quý Từ cau mày, nhưng bọn họ đánh không lại đám người đó. Các trưởng lão do tên Vân Thời cầm đầu đều là những lão quái vật đã tu luyện biết bao nhiêu năm. Làm sao có thể đánh bại trong một sớm một chiều? Quý Từ nghĩ, còn không bằng kêu anh gom hết những bé trai xinh đẹp trên thế giới dâng cho Vân Thời. Để hắn di tình biệt luyến. Di tình biệt luyến, yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Tâm trạng anh rất tồi tệ. Nghĩ đến Vân Thời là tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Bọn họ đã ở lại kinh thành khoảng nửa tháng. Nửa tháng qua, Vân Thời liên tục truyền tin cho anh. Có lẽ Vân Thời đã biết những con hạc giấy đó sẽ bị Quý Từ ném vào bếp lò. Vì vậy trong khoảng thời gian này, những con hạc giấy mà hắn gửi tới đều là những lá bùa được đặc chế riêng. Không bị tan trong nước, không bị lửa đốt, nhìn những lời yêu thương ngày càng lộ liễu trên những con hạc giấy. Quý Từ cau mày, cuối cùng không chút do dự, nhét hạc giấy vào miệng. Cũng may Tần Giác chạy đến ngăn lại kịp. Sư huynh, Quý Từ không nói chuyện. Thấy Tần Giác chạy đến thì héo queo dựa vào lòng y. Quý Từ không muốn nói gì cả, chỉ muốn được nằm yên. Tần Giác lặng lẽ ôm anh, trong mắt tràn ngập sự u ám. Trong lòng cũng đang giằng co. Đúng lúc này, một con hạc giấy khác bay vào từ cửa sổ. Quý Từ nhìn, cầm con hạc giấy, mở ra xem, niệm cập Nam Nhạn song quy sứ, suy khứ Tân Hàn chỉ phán quân. Này mình không rõ là thơ do tác giả tự nghĩ ra hay thơ hồi xưa. Nhưng mình tìm trên mạng thì không thấy. Nguyên văn là, Niên di nan yan suông gui chu, chui quy xin han chư pen run. Tạm dịch là, nghĩ đến cặp Nam Nhạn trở về xứ, xua tan cái lạnh chỉ mong ngóng người. Quý Từ, ta có thể đập con chim lên đầu hắn không? Tần Giác dịu dàng nói. Đương nhiên là được. Nghe y nói xong, Quý Từ mệt mỏi day huyệt thái dương. Chúng ta về tông môn đi. Vân Thời không đích thân ra sân để ép anh. Hắn chỉ ở đạo tông nơi xa. Thông qua những con hạc giấy này và tình trạng gà chó không yên trong hoàng cung để không đánh mà thắng. Buộc Quý Từ quay về. Nếu Quý Từ không quay về, tà ám trong cung sẽ càng nhiều hơn. Trong những ngày qua, nhị hoàng tử và lương hoàng liên tục chạy đến chỗ anh. Vốn đã hứa rằng sau này sẽ không còn chuyện gì nữa. Quý Từ vừa thốt ra câu đó, căn phòng rơi vào im lặng. Tần Giác ôm chặt anh hơn. Được, y ôm Quý Từ vào lòng, kiềm chế sự thù địch quanh người. Trường kiếm bên hông không kìm nén được phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Lo lắng căng thẳng như nỗi lòng của chủ nhân. Vốn là muốn nhịn thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi đột phá cảnh giới cuối cùng rồi đánh trả. Nhưng bây giờ, Tần Giác nhìn sư huynh đang quyến luyến nằm trong lòng mình. Gân xanh trên trán giật giật. Y không thể đợi thêm được nữa. Nếu không loại bỏ những kẻ cặn bã đó, ngày nào sư huynh cũng sẽ lo lắng hãi hùng. Việc giết bọn chúng không thể chậm trễ. Nhưng Quý Từ không hề phát hiện tất cả những điều này. Bây giờ anh vẫn còn đang giàu dĩ. Anh muốn về tông môn càng sớm càng tốt. Tốt nhất là quay về vào ngày mai. Nhưng sau khi về tông môn thì sao? Anh nên lấy diện mạo thế nào để đi gặp đám Vân Thời? Trước đó không lâu, Quý Tử vừa mới đánh cô Hồng một trận, những người khác thì cũng đã lâu không gặp. Bọn họ lẽ ra phải là hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau. Nhưng đột nhiên có một ngày lại giao nhau, dây dưa với nhau, mọi chuyện không nên như vậy, rất không thích hợp. Quý Từ muốn tự tay cắt đứt nghiệt duyên này, cách Trương.